Không, không phải nằm mơ. Thiên Dục không thích nghe cô nói như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net